Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2240. Đệ 2240 chương muốn chơi cái gì xiếc? Lâu Trạm cảm thấy biện pháp được không? Bất quá lại vẫn là nghĩ tới một cái tai họa ngầm ẩn đi, ta xem Tiêu Mạc Ninh tên kia bói toán sư. Thuật pháp thực tinh vi. Các ngươi phải đề phòng nàng bói toán đến các ngươi phân thân hoặc là lúc sau rơi xuống manh mối. Nữ nhân kia đối hắn muội muội ghi hận trong lòng, đối Ngô Cảnh vừa thấy liền không chết tâm, bởi vậy gần nhất khẳng định trọng điểm chú ý Ngô Thanh Thiền mấy người tin tức. Ngô Thanh Thiền trong mắt hơi hơi lộ ra lãnh lệ chi sắc. Lâu Thúc Thúc yên tâm, nữ nhân kia bói toán thuật giao cho ta đi phá đó là ân. Ngươi nhiều chú ý điểm, nàng gần nhất thường xuyên tới tìm cha ngươi, Lâu Trạm nghĩ nghĩ điểm một câu. Ngô Thanh Thiền không nghĩ tới Lãnh Ngọc Quân nữ nhân kia ra mặt như vậy hậu. Cư nhiên còn có mặt mũi lại tìm mỹ nhân cha. Cha, nàng muốn tìm ngươi làm gì? Không phải là muốn gương vỡ lại lành đi. Ngô Thanh Thiền nhìn Ngô Cảnh hỏi. Ngô Cảnh trên mặt toàn là bất đắc dĩ chi sắc, nàng có thể là có ý tứ này đi. Bất quá mỗi lần tới tìm ta, ta đều cự tuyệt, chuyện quá khứ đã sớm ở trong lòng hắn chôn xuống một cây thứ. Lại sao có thể nói rút ra liền rút ra đâu? Huống chi hắn hiện tại thích người là Lâu Khanh Khanh, quyết định muốn làm bạn cả đời người cũng là Lâu Khanh Khanh. Tự nhiên sẽ không cùng Lãnh Ngọc Quân quá nhiều liên lụy. Cha cự tuyệt là đúng, như vậy nữ nhân ngươi chỉ cần lý nàng một lần. Tuyệt đối cảm giác tự mình tốt đẹp cho rằng cha trong lòng còn có nàng, Ngô Thanh Thiền gật gật. Đầu tán đồng nói, Ngô Cảnh cười cười, yên tâm đi, ta sẽ không cùng nàng lại có bất luận cái gì dây dưa, nữ nhi đối với Lãnh Ngọc Quân chán ghét đã. Không chút nào che giấu, tuy rằng vẫn luôn đều hy vọng có thể có một cái ái nữ nhi mẫu thân. Nhưng hiển nhiên Lãnh Ngọc Quân không ở này liệt bên trong. Mấy người trao đổi một phen ứng đối Tiêu Mạc Ninh kế sách sau. Lâu Trạm đám người lại lục tục nhỏ giọng vô tức rời đi. Mà Ngô Cảnh còn lại là phân thân rời đi. Bản thể giữ lại, ở thiên tài muốn hơi hơi lượng khi. Ngô Thanh Thiền, Phong Thần cùng Ngô Cảnh hóa trang thành Lâu Trạm đã sớm tìm cũng may trong thành đăng ký quá có. Thân phận lệnh bài ba người, cầm lệnh bài trực tiếp ra khỏi thành. Ra khỏi thành sau không bao lâu, Ngô Thanh Thiền hướng tới trên bản đồ sở chỉ Tiêu Mạc Ninh kiến tạo cung điện thành trì mà đi. 10 ngày sau, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần phân thân tuyên bố bế quan kết thúc. Hai người vừa ra quan sau đã bị Tiêu Mạc Ninh mời đi tham gia một cái yến hội. Yến hội có không ít muốn đối bí linh bạc phân một ly canh lớn nhỏ thế lực đều từ các nơi tới rồi. Tham gia. Trong lúc vô số người tìm Ngô Thanh Thiền lôi kéo làm quen, đều bị nàng lừa dối qua đi. Yến hội sau khi kết thúc, Lãnh Ngọc Quân đột nhiên xuất hiện ở Ngô Thanh Thiền trước mặt. Ngô Thanh Thiền vốn dĩ mang cười mặt chợt biến lãnh, nhìn che ở chính mình trước người Lãnh Ngọc Quân. Tránh ra, ta có việc tưởng cùng ngươi nói chuyện. Lãnh Ngọc Quân không thèm để ý Ngô Thanh Thiền lạnh nhạt thái độ, mặt mang bao dung tươi cười nói. Ngô Thanh Thiền nhất chán ghét đối phương loại này như là bao dung vãn bối tươi cười. Cao mày nói, chuyện gì, nàng nhưng thật ra muốn nhìn đối phương muốn chơi cái gì xiếc. Chúng ta qua bên kia trò chuyện đi, Lãnh Ngọc Quân giơ tay chỉ cách đó không xa bồn hoa bên. Cạnh một cái thạch đình, Ngô Thanh Thiền đối Phong Thần nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Hảo, Phong Thần buông ra Ngô Thanh Thiền tay. Ngô Thanh đạm đạm liếc Lãnh Ngọc Quân liếc mắt một cái. Dẫn đầu hướng tới thạch đình đi đến. Lãnh Ngọc Quân cũng không chút do dự đi theo nàng bước chân mà đi. Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh từ đại môn ra tới liền thấy được một màn này. Nàng tìm Thiền Thiền, Ngô Cảnh cau mày đối Phong Thần hỏi. Phong Thần gật gật đầu. Ân, nói là có việc muốn cùng Thiền Thiền nói. Ngô Cảnh ôn nhuận hai tròng mắt trung lộ ra loại chán. Ghét cảm giác, chúng ta về trước sân, ngươi chờ Thiền Thiền cùng nhau đi. Hết chương.